Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, người đi vào liền là muốn chết. Núi bên trên cháy rồi. Thần Long Phong vì Ngoạc Long Sơn Mạch chủ phong, là đường môn khu vực hạch, tâm, đường ra bản ra liền ở trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi kiến trúc chí ít, cũng có 200 năm lịch sử. Ở tất cả đều là khẩn yếu nhân vật, đường môn có một đường phòng thủ, mà từ trên sườn núi bắt đầu đường ra bản ra lại có một đường chuyên môn phòng thủ, ngoại nhân cơ bản không có chui vào khả năng, cái này rất có thể là ngoài ý muốn. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi gấp gáp chạy lên núi, Đường Tĩnh ngay từ đầu còn không phân rõ được sở lửa cháy địa điểm, nhưng là bò một đoạn về sau, nàng liền có thể đánh giá ra lửa cháy đại khái vị trí. Là cha ta mẹ viện tử. Trình Diệc Phi, là, đó là ta cha mẹ nằm viện tử. Phù Vân Viện, nàng lòng nóng như lửa đốt, đều khó mà nói nên lời. Thậm chí hai chân đều không nghe sai khiến, bước bất động, nàng sợ nha, đi mau. Trình Diệc Phi một bên lôi kéo Đường Tĩnh chạy, một bên thuyết phục, viện tử, lớn như vậy, cũng không biết cái nào gian phòng ốc cháy rồi. Có lẽ không có, người vây ở chính giữa. Chúng ta nhanh lên đi. Đường Tĩnh tỉnh táo lại, cùng Trình Diệc Phi liều mạng chạy lên núi. Lúc này, khói đen không còn là từng đợt bay ra, càng không ngừng cuồn cuộn xông lên. Trời! Từ phía dưới ngửa đầu đi qua, khủng bố cực, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi rất nhanh liền vọt tới đỉnh núi. Chỉ thấy từng bầy thị nữ, hộ vệ tất cả đều dẫn theo nước hướng vịt mây viện chạy. Vô luận, phương hướng nào đều có thể nghe được có người đang kêu. Đi lấy nước, Phù Vân, viện đi lấy nước, Đường Tĩnh từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua trong nhà loạn thành dạng này. Nàng cuống quýt bận bịu liền muốn hướng vịt mây viện hướng. Trình Diệc Phi nắm tay nàng cản lại, nàng đồng thời cũng cản lại một cái tỳ nữ hỏi, trong lửa nhưng có người bị nhốt. Tỳ nữ không nhận ra Trình Diệc Phi, nhưng là thấy Đường Tĩnh cũng đoán được Trình Diệc Phi thân phận, nàng vội vã nói, không rõ ràng, thế lửa rất lớn, tiểu thư ngài mau chóng tới nhìn một cái a. Nô tỳ vừa mới nghe qua đến múc nước, người nói quản gia tìm không đến môn chủ cùng phu nhân. Nghe lời này một cái, Đường Tĩnh sắc mặt liền trắng, mà Trình Diệc Phi cũng có không ít dự cảm. Hai người lập tức hướng vịn Phù Vân chạy. Phù Vân viện cái trên Thần Long đỉnh sân rộng nhất, thời tiết không thời điểm tốt, mở cửa liền có thể gặp mây mù rơi ở trước mắt. Đưa tay có thể vịn cho, nên tên là Phù Vân. Viện này là ba vào viện tử. Lửa cháy chính là cuối cùng. Vừa vào viện tử, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đến thời điểm, chỉ thấy tỳ nữ cùng thị vệ khoảng chừng xếp thành hai đội, tiếp sức hướng viện tử đưa nước. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi càng không ngừng đi vào trong. Đường Tĩnh ngay từ đầu còn tỉnh táo, thế nhưng là xuyên qua đệ nhất vào viện tử đều không thấy được cha nàng mẹ, nàng liền tỉnh táo không được nữa, một bên bước nhanh đi vào trong, một bên càng không ngừng hô to, cha mẹ, cha mẹ. Nàng buổi sáng chạy xuống núi chờ Trình Diệc Phi thời điểm, cha mẹ đều còn tại trong viện tử này uống trà. Hôm nay Trình gia đến cầu thân, bọn họ không có khả năng rời đi, mà viện này đi thôi nước, bọn họ cũng không khả năng đến nay đều không xuất hiện chủ trì đại cuộc, trừ phi bọn họ ngay tại trong biển lửa. Ba ba, mụ mụ, ba ba, mụ mụ, cha. Rốt cục Đường Tĩnh ngừng bước tại thứ nhị tiến viện từ bên trong, nàng nghẹt ngào, miệng mở rộng nghĩ hô lại không kêu được. Chỉ thấy đường môn, các trưởng lão tất cả đều đứng ở trong sân, đơn độc không gặp cha nàng mẹ. Đại trưởng lão chính chỉ huy thị vệ cùng người hầu khai hỏa đường cùng cứu hỏa. Mà, trước mắt thế lửa, căn bản là không cứu được. Đường Tĩnh đột nhiên té xuống. Cũng không biết là ai hô một tiếng, tiểu thư. Mọi người mới nhao nhao quay đầu xem ra. Trình Diệc Phi vừa mới đem Đường Tĩnh dìu lên đến, Đường Tĩnh lập tức tránh ra khỏi tay hắn. Vọt thẳng đến đại trưởng lão trước cửa, hỏi, cha mẹ ta đâu? Đại trưởng lão ấp úng. Đường Tĩnh sắc mặt khó coi hơn. Ta, cha mẹ ta, đâu? Nói á, đại trưởng lão lúc này mới nói. Bốn phía tìm không lấy bọn họ. Theo lý chuyện lớn như vậy, bọn họ sớm nên đến đây. Thế nhưng là, đạo lý này, Đường Tĩnh đã sớm nghĩ tới. Nàng hỏi đại trưởng lão cũng không phải là muốn trả lời như vậy. Nàng nếu là đại trưởng lão nói cho nàng, cha hắn, mẹ xuống núi, đuổi không tới, hoặc là bị sự tình gì chậm trễ. Tóm lại, nàng không muốn như vậy trả lời. Đường Tĩnh đột nhiên chất vấn, vì sao các ngươi không đi vào cứu người? Vì sao? Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, Hồng Đậu, lớn như vậy hỏa ngươi cũng thấy đấy. Ai đi vào cũng là chết a. Ngươi im miệng. Đường Tĩnh thật hung. Thình lình đẩy ra đại trưởng lão liền muốn hướng trong biển lửa hướng. Đại trưởng lão còn chưa ngăn lại, Trình Diệc Phi liền ôm lấy Đường Tĩnh. Vấn đề này tới quá đột nhiên, chính hắn đều không sao cả kịp phản ứng, nhưng là hắn coi như tỉnh táo. Hắn khuyên nhủ, Đường Tĩnh, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy đi vào là muốn chết. Thả ra, Đường Tĩnh gầm thét, Trình Diệc Phi không những không thả, ngược lại ôm chặt, hơn nữa, Đường Tĩnh giãy giụa không, hướng về phía Trình Diệc Phi cánh tay liền, cho cắn, thế nhưng là, Trình Diệc Phi vẫn là không thả. Đường Tĩnh quyết tâm, mà lắc đầu, rất nhanh. Máu tươi liền từ Trình Diệc Phi trên tay nhỏ giọt xuống. Trình Diệc Phi nhưng vẫn là không buông tay. Đường Tĩnh từ bỏ, nàng ngẩng đầu lên, đầy miệng tất cả đều là huyết, mặt mũi tràn đầy lại là nước mắt. Nàng khóc, cơ hồ khóc không thành tiếng. Ta van cầu ngươi thả ta ra. Trình Diệc Phi, ta van cầu ngươi thả ta ra. Ngươi đừng để cho ta hận ngươi cả một đời. Trình Diệc Phi tức giận, ngươi đi vào liền là muốn chết. Đường Tĩnh nói, ta không quản, ta không thể trơ mắt nhìn ta cha mẹ bị thiêu chết, chỉ có một chút hy vọng ta đều không thể buông tha. Ta không thể. Ngươi thả ra, thả ra. Trình Diệc Phi vẫn là không thả. Đường Tĩnh mặt, nước mắt cùng huyết xen lẫn cùng một chỗ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan vào một chỗ. Nàng nói, còn có cơ hội, còn có cơ hội, ta vô dụng, ta vô dụng. Nhìn xem Đường Tĩnh tuyệt vọng ánh mắt, Trình Diệc Phi trong lòng lớn giật mình. Hắn đột nhiên đem Đường Tĩnh đẩy ra đại trưởng lão. Hắn nói, cơ hội này ta thay ngươi tranh thủ, ngươi không thể tuyệt vọng. Hắn đoạt lại một bên nước từ đầu dội xuống, sau đó kéo ống tay áo che lại miệng mũi, bay thẳng vào biển lửa. Cản người khác, tất cả đều bị hắn đụng vỡ. Không muốn. Trong phút chốc, Đường Tĩnh thanh tỉnh, ý thức được bản thân không tỉnh táo. Nàng hô to, Trình Diệc Phi, không muốn. Nàng muốn theo đuổi, thế nhưng là đại trưởng lão ngăn cản nàng. Ngay tại Trình Diệc Phi thân ảnh biến mất tại trong biển lửa một sát na kia, Đường Tĩnh mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Trình Diệc Phi xông vào biển lửa, tìm hai bên phòng đều không thấy bóng dáng, liền hướng biển lửa chỗ sâu bên trong đi. Nhưng mà hắn xông qua một mảnh đại hỏa, vốn nên tiến vào đại hỏa nhất cực nóng khu vực, lại đột nhiên thấy được một đầu đường lửa. Cái này đệ tam vào trong sân chỗ bị đường lửa ngăn cách, cũng không có lửa cháy. Trình Diệc Phi mộng, đây là có chuyện gì? hắn không để ý tới suy nghĩ, bởi vì khói đặc quá nhiều, sặc đến hắn hô hấp khó chịu. Vấn đề này có trá. Trình Diệc Phi xoay người muốn đi, dưới chân lại đột nhiên động một cái, cơ quan mở ra, hắn lập tức liền lọt vào bẫy dập. Cạm bẫy này là một cái dưới đất, trượt đến, Trình Diệc Phi dọc theo trượt đến một mực trượt đến trong một gian mật thất, hắn càng thêm buồn bực, đứng lên vừa mới chuyển thân, liền thấy Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân đang yên đang lành mà đứng ở trước mặt hắn. Cái này, các ngươi, Trình Diệc Phi rất nhanh liền biết, tức giận, đó là cái âm, mưu, ngoặc kép, hết chương.